Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 155, bị oan uổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh qua đi cũng là mang ý nghĩa thánh linh điện một năm rèn luyện thời gian đã đến, tất cả mọi người thay đổi trở lại quốc gia của mình, chỗ ở của mình vốn ban đầu Hiên Viên Yên Nhi, Hiên Viên Lăng Nhai, với Gia Cát Vô Ưu, cũng đều nên trở về Việt An quốc, chỉ là Gia Cát Vô Ưu lấy lý do muốn tiếp tục ở bên ngoài rèn luyện, từ chối cùng hai huynh muội Hiên Viên cùng nhau đi trở về. Hiên Viên Yên Nhi biết tâm tư của huynh ấy, huống chi nàng nếu quyết định phải đem huynh ấy đuổi tới tay, liền sẽ không dễ dàng lùi bước, vì vậy cũng tìm cớ không muốn trở về. Hiên Viên Lăng Nhai vốn là không đồng ý, hắn đi ra ngoài mang theo Hiên Viên Yên Nhi, nếu trở lại chỉ có một mình, hắn còn không bị người trong gia tộc rút gân lột da hay sao? Bọn họ vô cùng thương yêu Hiên Viên Yên Nhi so với thương hắn hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ Hiên Viên Yên Nhi là chết cũng không chịu về, chiêu số gì đều làm khiến cho Hiên Viên Linh Nhai không còn cách nào, lúc này mới cho nàng lưu lại, bất quá trước khi đi hắn vẫn là thiếu không được đối với môi muội này căn dặn ngàn lần, đơn giản là bảo nàng cẩn thận không nên chọc chuyện không cho gây rối. Nam Cung Mặc thừa dịp đêm cuối cùng ở Thánh Linh Điện, hẹn gặp Linh Thứ. Tìm ta có việc, từ lần trước Nam Cung Mặc cứu nàng, thái độ của Linh Thứ đối với hắn liền. Khá hơn một chút, không thể nói là quá tốt nhưng ít ra không có bài xích như lúc đầu. Nam Cung Mặc gật gật đầu, liếc nhìn xung quanh mấy người Mộ Dung Sùng Tĩnh. Đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh đề phòng nhìn hắn, thấy hắn như thế, càng lạnh mặt hơn, hắn đối với Linh Thứ ý đồ kia, sợ là ngoại trừ Linh Thứ còn không biết, người tinh tường đều nhìn ra rồi. Linh Thứ hiểu ý, nàng đúng là không sao cả. Đi theo ta, chấm, Bắc Ảnh Linh Thứ, Mộ Dung Sùng Tĩnh gọi Linh Thứ lại, Linh Thứ dừng một chút cho hắn một cái ánh mắt an tâm, sau đó đi ra ngoài trước, phía sau nàng Nam Cung Mặc xoay người lại nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh một chút, cho y một cái ánh mắt khiêu khích, lúc này mới đuổi theo sau Linh Thứ, đem Mộ Dung Sùng Tĩnh tức giận đến không nhẹ. Cái tên đó, tìm nữ nhân kia chắc chắn không có chuyện tốt. Mộ Dung Sùng Tĩnh tức giận nói. Lại tới nữa rồi, Mộ Dung Thích giật lắc lắc đầu thở dài, tự động không nhìn không nghe không xem. Đoạn Trương vỗ vỗ vai Mộ Dung Sùng Tĩnh, yên tâm đi, nếu như Linh Thứ không muốn, tên kia cũng không thể bắt buộc được nàng. Đoạn Trương nói chưa dứt lời, Mộ Dung Sùng Tĩnh liền từ trên ghế nhảy lên. Người nói đúng, nếu như tên kia đối với nàng dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Nàng hiện tại còn đang mang thai đấy, không được, ta muốn qua xem một chút. Này, Đoạn Trương còn chưa kịp gọi hắn lại, Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng đã xông ra ngoài, lưu lại một mặt mê man Đoạn Trương. Nhìn Mộ Dung Thích giật một chút, hắn không biểu đạt sai chứ. Hắn nói chính là, nếu như Linh Thứ không muốn, tên kia cũng không thể bắt buộc được nàng. Là câu này chứ, vì sao Mộ Dung Sùng Tĩnh lý giải là tên kia sẽ đối với Linh Thứ dùng sức mạnh chứ? Mộ Dung Thích giật nhún vai một cái, chỉ cần gặp phải chuyện của Linh Thứ, ca ca của hắn đều không được bình thường. Linh Thứ với Nam Cung Mặc đi tới đất trống gần cánh rừng, có lẽ là có hài tử, Linh Thứ tâm tình vẫn luôn rất tốt, cười nói. Nơi này không có ai, nói đi, chuyện gì? Này có thể nói là Linh Thứ lần thứ nhất nhìn thẳng vào Nam Cung Mặc, cũng là lần thứ nhất đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Mặc trong lòng có chút khác thường, gần giống như bị đĩa bánh tạp đến vậy, có chút cao hứng, mà càng nhiều là không dám tin tưởng, sợ tỉnh lại sau tất cả đều là mộng. Làm sao? Linh Thứ thấy hắn sững sờ, hỏi. Là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Nếu như vậy nàng cũng vừa hay trả lại ân tình, chỉ cần sau này hắn không tiếp tục làm chuyện thương tổn Mộ Hàn, như vậy nàng không ngại xóa bỏ ân oán trong quá khứ. Nam Cung Mặc lắc đầu, sau đó đem hai tay đặt lên vai của Linh Thứ, vẻ mặt chân thành nhìn nàng nói. Đem hài tử bỏ đi theo ta về Dập Nham quốc, ta cho nàng vị trí chính thê, là thê tử của ta, địa vị tuyệt đối không thua gì vị trí hoàng hậu Dập Nham quốc. Tuy rằng đối thoại không êm tai, nhưng mà lại không có ý tứ hèn hạ, như đang trần thuật một sự thật, hoặc là nói là báo cho biết, mà hắn cũng tựa hồ không nghĩ ra Linh Thứ có lý do gì có thể từ chối, dù sao dưới cái nhìn của hắn, nàng gả cho Lãnh Mộ Hàn vốn là bị ép buộc. Nhưng khi Linh Thứ nghe một câu, đem hài tử bỏ, liền đủ để tạo nên cơn tức giận của nàng, nơi nào còn quản hắn nói tới chân thành hay không? Có tâm tư ra sao? Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta không cần. Linh Thứ âm thanh nghiêm nghị trở nên lạnh lùng. Ta không gì lạ, không thèm khát, nàng vốn tâm tình tốt định xóa bỏ ân oán giữa hai bên, nhưng bây giờ nhìn lại nàng tựa hồ là quá ngây thơ. Nàng là cần cái gì? Nam Cung Mặc không hiểu được mà hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng hầu như là giống lên. Nàng vốn là không thích Lãnh Mộ Hàn, ta đều đồng ý mang nàng đi rồi, lẽ nào nàng còn phải ở lại chỗ này vì hắn sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con? Hay là nàng không nỡ bỏ vị trí thái tử phi? vẫn là nói nàng vì giúp Lãnh Trạch Phong liền hạnh phúc đời sau đều không muốn. Nàng liền yêu Lãnh Trạch Phong như vậy sao? Nhưng nàng có biết hay không hắn vẫn đang lợi dụng nàng, hắn chính mồm nói cho ta nàng chỉ là công cụ để hắn đoạt vị. Chỉ là công cụ, Linh Thứ bị Nam Cung Mặc kích động gào thét có hơi ngạc nhiên, nguyên lai hắn cho rằng nàng không yêu Mộ Hàn, cũng không biết nàng đã sớm biết Lãnh Trạch Phong lợi dụng. Cũng phải, hắn là biểu ca của Lãnh Trạch Phong, nàng lại không thể nói cho hắn sự thật nha, hắn làm sao sẽ biết chỉ là hắn lúc này có phải quá kích động rồi hay không, dù cho nàng không yêu Mộ Hàn, cũng là chuyện không liên quan tới hắn. Linh Thứ còn đang sững ra, mà ở bên kia, Mộ Dung Sùng Tĩnh vừa đến đã nghe được lời Nam Cung Mặc nói, mà lời này đã đem tất cả nói ra quá rõ ràng, hắn sững sờ nhìn Linh Thứ. Hắn nói là sự thật sao? Chẳng lẽ, bọn họ đều bị nàng lừa? Mà hắn còn ngây ngốc yêu nàng, càng là bởi vì nàng mà ngày đêm chịu đủ thống khổ giữa lựa chọn ái tình cùng huynh đệ. Linh Thứ nghe được âm thanh nghiêng đầu, Mộ Dung Sùng Tĩnh. Hắn tựa hồ đều là thích chất vấn nàng như vậy. Ta hỏi ngươi hắn nói có đúng là thật sự không? Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn Linh Thứ quát lên, có phải là thật sự hay không? Linh Thứ hơi nhíu nhíu mày, Lãnh Trạch Phong đúng là cho rằng nàng là công cụ đoạt vị, chỉ là đời này người nàng yêu là Mộ Hàn, hoặc là nói ở đời trước nàng cũng đã yêu hắn người luôn bao dung nàng, vẫn cho nàng ấm áp. Kiếp trước nàng mê muội không hiểu rõ, nhưng bây giờ nàng biết trái tim nàng chỉ chứa mỗi Mộ Hàn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Mặc thấy Mộ Dung Sùng Tĩnh nói chuyện với Linh Thứ như vậy, sắc mặt lạnh lẽo, thừa dịp thời điểm Linh Thứ còn đang suy nghĩ, liền đem Linh Thứ ngăn ở trong lồng ngực, nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh lạnh lùng nở nụ cười chế giễu. À, là thật sự thì lại làm sao? Liền ngươi còn vọng tưởng đến Linh Thứ, đều nói thê tử bằng hữu không thể lừa gạt, không nghĩ tới ngươi lại yêu nữ nhân của huynh đệ mình, chậc chậc, bất quá hiện tại ngươi nên cao hứng mới đúng, bởi vì từ đây, ngươi không cần lại nghĩ giữa huynh đệ với ái tình mà dày vò, nàng sẽ là thê tử của ta cùng các ngươi không liên quan nữa. Linh Thứ bị hành động bất thình lình này của Nam Cung Mặc muốn giãy thoát ra, khi nghe đến lời Nam Cung Mặc nói sau liền ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Dung Sùng Tĩnh, vốn tưởng rằng khi hắn đáp lại, sẽ là hắn chê cười, hoặc là nổi giận, nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới. Chính là trong ánh mắt Mộ Dung Sùng Tĩnh lại có một loại tự giễu cùng yêu thương. Đúng đấy, là ta quá ngu xuẩn, dĩ nhiên lại tin tưởng ngươi, à, lại yêu ngươi. Mộ Dung Sùng Tĩnh tự giễu một phen, dừng một chút ngẩng đầu nhìn về Linh Thứ, trong mắt càng dẫn theo một chút thù hận. Ngươi căn bản không xứng đáng hàn yêu. Linh Thứ nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh phẫn nộ rời đi, nhíu chặt lông mày, cái này đã vượt qua dự đoán của nàng, Mộ Dung Sùng Tĩnh làm sao có khả năng sẽ thích nàng chứ? Mà nàng cũng không muốn gọi hắn lại, giải thích cái gì, chỉ bằng dựa vào mấy câu người khác nói liền kết luận nàng sai, còn luôn miệng nói yêu nàng, bị oan uổng như vậy, nàng còn đang tức giận đây. Người có thể buông tay rồi. Linh Thứ lạnh lùng nói. Nam Cung Mặc gật gật đầu thả Linh Thứ ra. Theo ta trở về đi ta. Chấm, đủ rồi. Linh Thứ đánh gãy hắn muốn nói. Ngươi lại làm sao biết ta yêu không phải Mộ Hàn. Phải, cực kỳ lâu trước đây ta đúng là vì Lãnh Trạch Phong mới gả cho Mộ Hàn. Nhưng mà cũng là ở cực kỳ lâu trước đây ta liền yêu Mộ Hàn. Thế nên cảm tạ lòng tốt của ngươi. Ta thật chân thành ghi nhớ ta sẽ không rời Mộ Hàn đi. Nàng là nói, nàng yêu Lãnh Mộ Hàn. Nam Cung Mặc không tin, sau đó âm lãnh nhìn về phía bụng của Linh Thứ. Hay là nguyên nhân bởi vì nó? Nhìn ánh mắt của Nam Cung Mặc, Linh Thứ không một chút nào hoài nghi, chỉ cần nàng bây giờ nói phải, hắn liền có thể tại chỗ giết hài tử của nàng, xoa xoa bụng mình, Linh Thứ đề phòng mà nhìn Nam Cung Mặc. Dù cho có nó hay không, ta đều sẽ không rời khỏi Mộ Hàn. Nàng là thật sự yêu Lãnh Mộ Hàn, người đến cùng có ý gì? Ta yêu ai ăn nhập gì tới ngươi? Tại sao phải là ta đi với ngươi? Nam Cung Mặc, Lãnh Trạch Phong khí số đã hết, chỉ cần Nam Cung gia tộc không lại đối địch với Mộ Hàn, ân oán trong quá khứ xóa bỏ, như vậy không phải rất tốt sao? Coi như Nam Cung gia tộc mạnh hơn, chúng ta thật sự đánh tới bất quá là lưỡng bại câu thương. Không được, không một chút nào được, nàng yêu ai ta không quản, ta thích nàng nàng có biết hay không? Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Chấm, Nam Cung Mặc thật sự nổi giận, nữ nhân không tâm can này, hắn làm nhiều như vậy, nàng lẽ nào liền một chút cảm giác cũng không có sao? À, lại là thích nàng, bọn họ đến cùng thích nàng cái gì? Một tên nói thích nàng, sau đó tùy tùy tiện tiện liền hoài nghi nàng, một tên khác nói thích nàng lại muốn nàng xóa sạch hài tử của chính mình, rời đi người mình yêu mà đi theo hắn. Ha, thật sự rất buồn cười được không? Linh Thứ lui về phía sau một bước, hai mắt lạnh lẽo mà nhìn Nam Cung Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cảm tạ thế nhưng ta không cần, ta cũng cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên động Mộ Hàn, cũng không nên nghĩ cách thương tổn hài tử của ta, bằng không ta sẽ để toàn bộ Nam Cung gia tộc cùng nhau chôn cùng. Trước đó Linh Thứ còn cười nhìn hắn, hiện tại ánh mắt của nàng nhìn hắn cũng chỉ còn sót lại xa cách cùng lạnh lùng, Nam Cung Mặc trong lòng đau đớn, thế nhưng hắn thà rằng nàng hận hắn, hắn cũng muốn chiếm được nàng. Nam Cung Mặc mạnh mẽ tiến lên nắm lấy tay Linh Thứ, một tay khác vòng lấy sau gáy của nàng, cúi đầu muốn hôn Linh Thứ, Linh Thứ cả kinh, vội vàng tụ tập ám nguyên tố trong tay. Nam Cung Mặc mới vừa cách khóe môi chỉ còn một khoảng nhỏ, trên tay bỗng nhiên đau đớn khiến cho hắn phải buông lỏng tay ra, mà Linh Thứ cũng bởi vì hắn buông ra, liền lùi về phía sau mấy bước hiểm hiểm ổn định thân thể chính mình, tay để xuống bụng nhẹ nhàng xoa, lập tức triệu ra bộ xương máu. Cách chương.